Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 78, bệnh ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu, Tần Húc đem Nghiêm Đào đưa vào tới dược cầm trong tay đánh giá. Có 7-8 bình, đều không trùng lặp. Tần Húc tùy tiện lấy quá trong đó một hộp. Đem dư lại bỏ vào trước mặt bàn trà trong ngăn kéo Thu Hảo. Mở ra dược hộp. Tần Húc lấy hai mảnh dược soạn ở lòng bàn tay. Cửa vị trí, truyền đến nói chuyện thanh. Tần Húc thực mau phân biệt ra là ai thanh âm. Bảo tiêu cấp Lưu Phỉ mở cửa. Lưu Phỉ đẩy cửa tiến vào. Chân châu bạch tiểu váy hơn nữa thủy tinh sắc giày cao gót. Thật sự có chút thanh thủy xuất phù dung sạch sẽ cùng nhu mỹ. Lưu Phỉ không kịp mở miệng. Liền thấy Tần Húc hướng trong miệng nhét vào một ít đồ vật. Theo sau lại hoảng loạn đem trên bàn trà một cái hộp nhét vào trước mặt trong ngăn kéo. Tần Húc động tác phi thường hoảng loạn. Tựa như chim sợ cành cong. Lưu Phỉ thấy. Lại làm bộ không có phát hiện. Tần Húc ca. Lưu Phỉ duyên dáng yêu kiều. Trong thanh âm mang theo điểm mỹ. Tần Húc cứng đờ đối nàng cười cười. Người. Người tới rồi. Tần Húc ánh mắt theo bản năng chiều ngăn kéo xem. Như là sợ bị người phát hiện hắn cái gì bí mật. Ân, Lưu Phỉ tiểu toái bộ lại đây. Ở Tần Húc đối diện ngồi xuống. Hai chân chồng lên trước sau như một yêu nhã. Tần Húc ca, người gầy. Lưu Phỉ ngôn ngữ đau lòng. Tần đại ca cùng gia gia có phải hay không làm khó dễ ngươi? Tần Húc cúi đầu không nói chuyện. Hắn tình cảnh hiện tại không phải bị khó xử lại là cái gì? Là ta không hảo. Lưu Phỉ áy náy. Tế Mi Ninh làm một đoàn. Ta tưởng hủy bỏ liên hôn. Nhưng là chuyện này quan hệ đến gia tộc ích lợi. Cũng không hoàn toàn là ta có thể khống chế. Tần Húc cười cười. Tần Húc ca. Ngươi hôm nay tìm ta lại đây. Là có chuyện gì tưởng cùng ta nói sao? Lưu Phỉ cùng Tần Húc nhận thức lâu như vậy. Đây là Tần Húc lần đầu tiên chủ động ước nàng gặp mặt hơn nữa vẫn là ở nhà. Lưu Phỉ lần đầu tiên tiến Tần Húc ra môn. Cùng nàng phán đoán chung khác biệt không lớn. Như là Tần Húc sẽ thích phong cách. Bất quá nhất đoạt mắt đương số trên bàn trà cái kia gạt tàn thuốc. Bên trong tàn thuốc đã xây thành một tòa tiểu sơn. Khói bụi cũng linh tinh rơi rụng ở bàn trà màu đen trên mặt bàn. Phá lệ bắt mắt. Kỳ thật Tần Húc trên người mùi thuốc lá càng sâu. Không giống bình thường hắn sẽ phun thượng một ít nước hoa che lấp. Kỳ thật thỉnh ngươi lại đây chính là tưởng tâm sự chúng ta hôn sự. Tần Húc điều chỉnh dáng ngồi. Lấy quá một bên ly nước uống một ngụm. Hắn môi bởi vì thiếu thủy đã có chút chóc ra. Nhìn rất là suy sút. Hôn sự, Lưu Phỉ có chút thẹn thùng vuốt ve hạ nhĩ phát. Nếu đây là một hồi vô pháp tránh cho thương nghiệp liên hôn, ta chỉ có thể thuận theo gia tộc ý tứ. Tần Húc từng câu từng chữ nói, thực rõ ràng, nhưng là kết hôn sau, ta không thể bảo đảm làm ngươi hạnh phúc, thậm chí không thể cùng ngươi cùng chung chăn gối. Tần Húc thoải mái cười, nếu cái này ngươi có thể tiếp thu, ta không sao cả. Lưu Phỉ mới vừa rồi thẹn thùng khuôn mặt trở nên có chút cứng đờ. Tần Húc như là nghiện thuốc lá lại có chút phát tác. Muốn đi tìm Yên, bàn trà mặt bàn thượng không có hộp thuốc. Hắn theo bản năng đi kéo bàn trà ngăn kéo. Nhưng là mới vừa chạy đến một nửa. Lại đột nhiên đem ngăn kéo khép lại. Lưu Phỉ cúi đầu, Tần Húc động tác tất cả đều bị nàng thu vào mi mắt. Nàng tựa hồ nhìn đến bên trong có rất nhiều chai lọ vại bình. Xin lỗi, không tiếp được. Ta đi hạ phòng vệ sinh. Tần Húc đứng lên, cất bước chiều phòng vệ sinh đi. Khép lại môn, Tần Húc móc di động ra. Điều ra trong phòng khách theo dõi theo thời gian thực. Cân nhắc Lưu Phỉ nhất cử nhất động. Lưu Phỉ chiều phòng vệ sinh quan vọng. Bắt đầu hoạt động thân mình. Tới gần cái kia ngăn kéo. Xem Tần Húc còn không có ra tới. Lưu Phỉ bay nhanh đem ngăn kéo mở ra. Ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người. Đủ loại dược bình cùng hộp. Hơn nữa đều đã khai phong. Thuyết Minh Tần Húc đều có ở ăn. Lưu Phỉ không hiểu y dược. Đương nhiên không biết này đó dược phẩm sử dụng lại sợ Tần Húc ra tới sẽ phát hiện. Đơn giản dùng di động chụp mấy tấm ảnh chụp. Theo sau lại đem ngăn kéo đóng lại. Dường như không có việc gì ngồi lại chỗ cũ. Điều chỉnh tốt ưu nhã dáng ngồi giống như người không có việc gì chờ Tần Húc ra tới. Lưu Phỉ hết thảy động tác Tần Húc đều xem ở trong mắt. Khóe miệng gợi lên độ cung. Kế hoạch của hắn ít nhất đã thành công một nửa. Tần Húc ra tới, thấy Lưu Phỉ sắc mặt đã khôi phục như thường. Lưu tiểu thư ta vừa rồi lời nói. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét. Đừng lấy chính mình hạnh phúc nói giỡn. Lưu Phỉ có chút xấu hổ cười cười đáp ứng Tần Húc sẽ hảo hảo cân nhắc. Lưu Phỉ đi rồi. Tần Húc nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ. Lưu Phỉ rời đi Tần Húc chung cư không vội vã về nhà. Mà là đi Lưu gia tư nhân phòng khám. Nghĩ hỏi một chút bác sĩ. Tần Húc ăn này đó dược là trị bệnh gì? Xem Tần Húc lúc ấy hoảng loạn thần sắc. Lưu Phỉ tổng cảm thấy sự tình không đơn giản. Tiểu thư, Trương bác sĩ không nghĩ tới chủ nhân Thiên Kim đột nhiên tới bệnh viện. Vội đứng dậy nghênh đón. Ngài là có chuyện gì sao? Trương bác sĩ ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội. Lưu Phỉ đem từ bao ra lấy ra di động. Ngài khách khí, đều là hẳn là. Trương bác sĩ không dám chậm trễ. Lưu Phỉ mở ra phía trước chụp lén đến ảnh chụp cấp Trương bác sĩ xem. Trương bác sĩ, này viết dược đều là trị liệu bệnh gì a? Lưu Phỉ mặc danh có chút khẩn trương. Trương bác sĩ xem sau, sắc mặt đại biến. Tiểu thư này, ngài, làm sao vậy? Lưu Phỉ trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm bốc lên. Này đó dược đều là trị liệu HIV. Trương bác sĩ giải thích, chính là bệnh AIDS. Bang, Lưu Phỉ trong tay bao da quăng ngã trên mặt đất. Sắc mặt tức thì trắng cái độ. Bệnh AIDS, loại này virus chẳng những trị không hết còn sẽ lây bệnh. Mỗi người nghe xong đều đến nghe tiếng sợ vỡ mật. Người xác định, Lưu Phỉ không rảnh lo đi nhặt nàng ngẩng cao túi sách. Sắc mặt trắng bệch truy vấn. Xác định, Trương bác sĩ nào dám lừa Lưu Phỉ. Lưu Phỉ trong đầu tưởng tượng Tần Húc suy sút uể oải không phấn chấn bộ dáng. Trong lòng sợ hãi cảm càng sâu. Mau, mau cho ta làm kiểm tra. Lưu Phỉ một chút tạc. Nàng cùng Tần Húc tuy rằng không có gì thân mật tiếp xúc nhưng là ở chung lâu như vậy. Ai biết nàng có thể hay không bị Tần Húc lây bệnh. Trương bác sĩ nào dám trì hoãn. Lập tức liền mang Lưu Phỉ đi kiểm tra. Kiểm tra báo cáo còn có chút thời điểm mới ra đến. Lưu Phỉ đãi ở trong văn phòng chờ kết quả. Đứng ngồi không yên. Khủng hoảng. Trong lòng tất cả đều là khủng hoảng. Nàng theo bản năng cảm thấy thân thể của mình không bình thường. Giống như ở nóng lên. Đầu óc vựng. Chân là mềm. Lưu Phỉ nhịn không được ở trên di động xem về bệnh AIDS tin tức. Càng xem trong lòng càng lạnh. Đặc biệt là nhìn đến. Nam nam tính truyền bá. Thời điểm, như trị động băng, Tần Húc thích nam nhân, thích thượng nam nhân, hoa danh bên ngoài, không biết cùng nhiều ít nam nhân đã làm, ai biết bọn họ cũng không có làm tốt bảo hộ thi thố. Có thể hay không nhiễm cái gì kỳ kỳ quái quái bệnh. Hơn nữa Tần Húc bởi vì cái này nhiễm bệnh AIDS là vô cùng có khả năng. Nửa giờ, Lưu Phỉ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lưng như kim chích, Trương bác sĩ cầm kiểm tra kết quả trở về. Tiểu thư, ngài không có việc gì. Trương bác sĩ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, Lưu Phỉ tức thì như tá ngàn cân. Nếu là nhiễm bệnh AIDS, nàng đời này liền xong rồi. Lưu Phỉ phảng phất kiếp sau trọng sinh. Sửa sang lại chính mình bởi vì khủng hoảng loạn rớt dung nhan. Cười chiều bác sĩ nói lời cảm tạ sau. Vội chạy về Lưu gia, phải đối chính mình tiến hành toàn thân tiêu độc. Lưu Phỉ đem trong nhà trước kia thấy Tần Húc xuyên qua quần áo toàn bộ ném, lớn như vậy động tĩnh, Lưu gia người sao có thể không bị quấy nhiễu? Lưu Phỉ là Lưu gia hòn ngọc quý trên tay. Lưu gia không một người không đem nàng đặt ở lòng bàn tay. Lưu lão gia tử xem nàng bộ dáng này, còn tưởng rằng ai chọc nàng không thoải mái. Phỉ Phỉ như thế nào lạp? Lưu lão gia tử xem Lưu Phỉ hồng hốc mắt đau lòng đến không được. Lưu Phỉ nhào vào lão gia tử trong lòng ngực bắt đầu khóc lóc kể lể. Gia gia, ta muốn hủy bỏ cùng Tần Húc hôn ước. Ta không gả cho. Lưu Phỉ kích động dị thường. Lưu lão gia tử vừa nghe quyền cho là Tần Húc cái kia không thức thời tiểu tử lại chọc Lưu Phỉ không vui. Có phải hay không Tần Húc khi dễ ngươi? Lưu gia lão gia tử lời này ngữ khí hiển nhiên là phải cho Lưu Phỉ hết giận. Ta mặc kệ, nhất định phải hủy bỏ hôn ước. Lưu Phỉ từ trước đến nay đều là thiên kim đại tiểu thư đoan trang. Rất ít giống như vậy. Giống như phố phường la lối khóc lóc người đàn bà đanh đá. Phỉ Phỉ, đến tột cùng làm sao vậy? Lúc trước chính ngươi xảo thích Tần Húc, hiện tại như thế nào lại thay đổi đâu? Lưu lão gia tử phát hiện chính mình thật sự không hiểu lắm hiện tại người trẻ tuổi. Tần Húc hắn. Lưu Phỉ lời nói vừa đến bên miệng lại nghẹn họng. Hiện tại Lưu gia nhiều người như vậy nhìn nàng. Loại này kiêng kỵ sự tình như thế nào có thể trắng trợn táo bạo nói ra. Thông báo thiên hạ, Tần Húc hắn có bệnh. Bệnh ết, Lưu Phỉ tiến đến Lưu lão gia tử bên tai nhẹ giọng nói. Lão gia tử ngơ ngẩn, đôi mắt rõ ràng trừng lớn vài phần. Mấy giây sau mới lo lắng dò hỏi. Ai nói cho ngươi, ta trộm chụp hắn hiện tại ở ăn dược. Trương bác sĩ nói là trị bệnh ết. Lưu Phỉ không dám lộ ra. Lão gia tử đen mặt. Chuyện lớn như vậy Tần gia cư nhiên dám gạt. Lập tức liền phải đi tìm Tần Cao Dương tính sổ. Muốn cái cách nói. Gia gia, Lưu Phỉ đem người ngăn lại. Ta phỏng chừng Tần Húc là gạt người trong nhà. Tần Cao Dương hẳn là cũng không biết. Lưu Phỉ còn ở khóc. Tưởng tượng đến Tần Húc liền sợ hãi. Lão gia tử bình tĩnh lại cẩn thận tưởng tượng cũng là. Tần Cao Dương như vậy người thông minh không cần thiết dùng loại sự tình này tới tội bọn họ Lưu gia. Huống chi loại sự tình này. Căn bản không có khả năng mãn được. Này hôn khẳng định là không thể kết. Lưu lão gia tử nói. Ta hiện tại liền đi tìm Tần Cao Dương đem việc này cho giải. Đừng khóc đừng khóc. Tần Húc có cái gì tốt? Chơi bời lêu lổng bại gia tử. Nếu không phải xem ngươi thật sự thích hắn. Việc hôn nhân này nguyên bản ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Lão gia tử trấn an hảo Lưu Phỉ. Liền đi tìm Tần Cao Dương. Tần thị, phòng khách, Lưu lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng minh ý đồ đến. Tần Cao Dương thật sự không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Còn tưởng lại xoay chuyển. Chính là Lưu lão gia tử thái độ không thể nói không kiên quyết. Ngài này đột nhiên thay đổi tâm ý, vãn sinh cũng muốn hỏi một chút nguyên nhân. Tần Cao Dương thái độ còn tính khách khí. Nhưng trong lòng đã là khó chịu. Tần Tổng, lệnh đệ có chút bệnh kín. Ngài, Lưu lão gia tử cũng không dám cấp Tần Cao Dương sắc mặt xem. Rốt cuộc Tần gia cùng Lưu gia hiện tại hợp tác còn thực chặt chẽ. Ngài vẫn là nhiều quan tâm. Lão gia tử còn đem Tần Húc gần nhất ở ăn dược cùng bác sĩ báo cáo cùng nhau đưa cho Tần Cao Dương. Tần Cao Dương quét đến. Bệnh ết, ba chữ thời điểm giữa mày nhảy dựng. Này giữa có lẽ có cái gì hiểu lầm. Tần Cao Dương nhìn kia ba chữ. Nói thật hắn, không tin. Tổng cảm thấy là Tần Húc ở động tác. Tần Tổng cứ như vậy đi. Lão gia tử không nghĩ lại nghe Tần Cao Dương giải thích. Mặc dù có cái gì hiểu lầm. Lưu gia tâm ý đã định ra. Lão gia tử ta số tuổi lớn. Cái gì đều không trông cậy vào. Liền hy vọng con cháu hạnh phúc. Lưu lão gia tử dứt lời phất tay áo bỏ đi. Cách chương.